Du hành sang các thế giới. Chương 6, thử thách thứ 3 và thứ 4. Gocchuyenaudio.com. Khi bước vào trong cánh cửa đó, Bách nhận được bảng thông báo của hệ thống. Nhiệm vụ: tìm và tiêu diệt ong dê phan. Kích thước: 0.0000002 mm. Thời gian: 15 giây. Phạm vi: toàn khu rừng. Bách bất mãn về cái nhiệm vụ này tới mức hạ thấp đạo đức của bản thân mà chửi cái đờ, o gì vậy? 0.0000002 mm lấy kính hiển vi mà tìm à? Mà cái phạm vi đó là sao? Chả lẽ phải tìm nó khắp khu rừng à? Hệ thống khi nói xong, người Bách trở thành một chiếc bánh donut chính hiệu như kiểu Kakashi vừa xiên zin bằng Chidorin. Vậy, một cái lỗ thủng xuyên qua cơ thể cậu. Khi mới hồi sinh lại chưa đầy 30 giây lại bị xuyên lần nữa. Tới lúc này bộ não học sinh khá của Bách mới hoạt động. Nó cho cậu biết rằng cứ mỗi 15 mà không tìm được con ong dê phan đó thì sẽ bị xiên. Sao bao lần chết mà không kịp ngáp cứ như Subaru nhập vào Bách? Cứ chết rồi lại hồi sinh. Như thế lặp lại cho đến vô hạn nhưng Bách đờ. Có phải Subaru phế vật mà chính là một Big City Boy chính hiệu của Việt Nam. Nên Bách quyết tâm sẽ tìm và hiếp à nhầm tìm và tiêu diệt con ong đó bất kể điều gì. Nhưng làm gì dễ thế? Tác giả cứ muốn Bách ăn hành tại đây thôi. Như có phép lạ nào đó khiến Bách từ từ cảm nhận được con ong đó. Thế là 77 bằng 300 tỷ lần đi bán muối như vậy Bách mới khôn ra một chút. Lần này Bách cảm nhận được con ong rồi nó nằm sâu trong một bụi cây gai. Sau khi chạy như cầm dịch chuyển tới nơi Bách không dám chắc là có phải là bụi cây gai không nữa hay là bụi miểng chai nữa. Vì đầu tiên là nó cực sắc tới mức cắt được một quả táo rơi xuống đó. Nhưng bây giờ không còn nhiều thời gian nữa nên Bách liều mạng à không? Liều hồn của mình để đi bắt con ong đó. Nhưng con ong dê phan đó không phải dạng vừa. Nó cũng biết Bách đã phát hiện ra mình, nó liền bay đi chỗ khác. Nó bay lên một cái cây thật cao rồi đậu ở đâu đó trong cái lỗ của cây. Mà nó đụng ai không đụng mà đụng tới Bách là nó xác định đi, vì Bách là đứa con cưng của tác giả. Nên Bách nhanh chóng tìm được nó ở chính giữa cái lỗ trong thân cây. Bách dùng một phát Như Lai thần trưởng mà đập chết nó khi chỉ còn cách 0.7 giây trước khi trở thành Jin thứ N. Cuối cùng Bách cũng tiêu diệt được nó, cậu reo lên sung sướng với khuôn mặt hướng lên mặt trăng mà thốt lên: chị Hằng ơi, em cuối cùng cũng đã tiêu diệt được nó rồi. Lại một lần nữa hệ thống hiện lên. Phần thưởng: tiêu diệt ong dê phan, thời gian 100 triệu năm. Bách trước khi bước tới thử thách tiếp theo thì ngồi lại ngắm nhìn cái khu rừng nhiệt đới này. Nó làm cậu nhớ tới lúc còn nhỏ được ông của mình dẫn vào rừng chơi. Tuy chỉ là đi dạo nhưng nó tạo ra một kỷ niệm khó quên đối với người thành phố như Bách. Bách hơi xúc động vì nhớ ông của mình ở nơi như thế này. Cậu gạt đi nước mắt và bước vào cánh cửa tiếp theo. Sau khi bước vào cái cửa, Bách bị dịch chuyển tới một căn phòng. Theo như Bách mô tả thì nó giống như một căn phòng của mấy tiểu thư công chúa thời kỳ phong kiến của các nước châu Âu. Một chiếc giường to lớn được đặt ngay chính giữa căn phòng. Khi đang quan sát các nội thất mang tính lịch sử này một cách chăm chú thì có một người hầu gái bước vào. Cô ấy tầm khoảng 20 cái tuổi, đẹp nhất của đời con gái. Với đôi mắt xanh ngọc bích và một khuôn mặt đẹp không tì vết. Một bộ ngực đầy đủ theo như Bách nhận xét. Phần mông của cô gái tuy bị váy che mất nhưng Bách vẫn cảm thấy phần mông của cô khá là căng. Với mái tóc vàng kết hợp với thân hình đông hồ cắt như vậy lại thêm cái phong cách mết như vậy nữa. Nó làm Bách chỉ nhìn thôi mà đã thấy phê như chơi đồ rồi. Bách cảm thấy có cái gì đó là lạ trong người. Một cảm giác nóng rực như có một con lửa trong người vậy. Cô hầu gái nói với Bách với một khuôn mặt thèm thuồng nhìn Bách. Chủ nhân à, em nóng quá. Ngài có thể giúp em được không ạ? Giúp như thế nào vậy? Ngài sẽ giúp em làm mấy chuyện xấu hổ nhé. Khoan đã bạn đọc ơi, chúng ta đâu có đọc chuyện sắc hiệp đâu mà các bạn mong chờ gì. Nên khi đang làm mấy chuyện chỉ có trên phim con heo thì lập tức cái cần sinh sản của Bách bị chặt rơi xuống đất bởi cô hầu gái kia. và tim cậu bị moi ra bởi một cô dao đang được cầm bởi cô ấy. Thế cậu chết, ông bà già có câu chết vì gái là cái chết tê tái bách đúng là có cảm giác tê tái thật từ bên ngoài lẫn bên trong. Sau khi giết bách xong cô hầu gái liền nó. Mày chết đi đồ khốn. Rồi cô ngửa mặt lên trời mà khóc. Anh nhà, em đã trả thù cho anh rồi. Không cần phải nó là bách cay cỡ nào. Lúc đầu cứ tưởng lần đầu của mình được lấy đi bởi một cô gái xinh đẹp mặc đồ hầu gái. Nhưng chưa kịp làm gì thì Tiểu Cường đã lìa xa mình rồi. Bách được hồi sinh lại nhưng không phải là căn phòng hồi nãy mà là một văn phòng. Cậu thấy mình đang ở trong căn phòng. Cậu nhìn thấy tên mình được đặt trong cái biển chức kinh doanh cho giám đốc. Nguyễn Hoàng Bách, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thức ăn cho chó Zozo kia. Cái quái gì vậy Bách tự hỏi mới nãy còn ở trong phòng ngủ mà tự nhiên biến thành tổng tài rồi. Lúc còn ngạc nhiên vãi lìn thì Bách thấy một cô gái khá trẻ bước vào. Cô ấy tầm 28 tuổi với mái tóc được cắt ngắn tới ngang vai. Mái tóc của cô nàng được ôm vô như một cái nón kết hợp với khuôn mặt V-Lai cực chuẩn. Cộng thêm thân hình điện nước đầy đủ và chiếc áo trắng cùng với cái váy bút chì của dân công sở làm Bách chết mê chết mệt. Cô đặt cái lý cà phê xuống bàn chỗ Bách, rồi nói, này anh yêu uống đi cái này em đặc biệt dành cho anh đấy. Bách nghe thấy thế uống cái ực, cậu cảm thấy có chút gì đó không ổn rồi Bách thấy cái bảng nhiệm vụ hiện lên. Nhiệm vụ, không được làm chuyện, bậy bạ, .. Bách thấy cái thử thách lần này quá là đơn giản đi chỉ cần không làm là được nhưng cái thử thách này đâu có đơn giản như vậy. Bách sau khi thấy cái bảng nhiệm vụ thì lập tức bị cưỡng hôn bởi cô gái ấy thế là như cuốn theo chiều gió bay theo trend đi Bách đã làm chuyện ấy với người ta, khi chuẩn bị làm thì Bách bị đột quỵ mà chết. Chuyện cứ như thế lặp lại như mấy thử thách trước Bách cứ chết đi rồi sống lại. Bây giờ Bách đã tới mức phát ngán. Trước khi không kiềm được bản thân mình nữa thì Bách thử đo sai ngực của mấy cô nàng đó. Bách chơi nhiều tới mức có thể đo chính xác có thể nhìn mà đo sai ngực một cách chuẩn xác. Ít nhất thì Bách cũng đáp chiếu 800 triệu lần là ít. Cuối cùng thì Bách đã hoàn thành được thử thách. Cuối cùng Bách lại nhận thêm một cái bảng thông báo nữa. Phần thưởng, thời gian, 1 triệu năm, Bách lúc này chỉ biết thở dài. Tuy không được mất trinh nhưng lại có thêm skill đo sai ngược. Bách cứ coi như đó là phần thưởng này vậy. Cách chương.